Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 512, ta chỉ muốn cố gắng học tập, 6/10, 4V kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phố văn hóa, tình tiết cũ bát bát gà ẩn lương cắp lên một khối mề gà này tiến vào trong miệng nhai, nghiền ngẫm, này một khối mề gà nhuyễn nhu, có lỗ hương vị, cũng có bát bát gà tê cay vị, xem ra là trước tiên luộc sau khi lại để vào bát bát gà tê cay gia vị bên trong ngâm. Bình thường bát bát gà cửa hàng mề gà vẻn vẹn là nước nấu sau khi ngâm ở tê cay gia vị bên trong, do đó hấp thu tê cay gia vị mùi vị. Cánh ký chủ trải nghiệm đến nhũ đầu hưởng thụ, thu được một cái tùy cơ nhận thưởng gói quà, không thẹn là quán cũ. An Lương trực tiếp lựa chọn mở ra tùy cơ nhận thưởng gói quà. Chúc mừng ký chủ thu được một tờ sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ, gần nhất này một cái khen thưởng hơi nhiều. Lẽ nào là An Lương trước biểu thị yêu thích này một cái khen thưởng, nhân sinh được lời hệ thống điều chỉnh khen thưởng phương án. An Lương liếc một cái nhân sinh được lời hệ thống bên trong đạo cụ dự trữ, trong đó sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ có 4 tấm, trong đó 3 tấm đủ số 5 lần tiêu phí phản hiện, mặt khác 1 tấm chỉ còn dư lại 1 lần cuối cùng tiêu phí phản hiện, nói cách khác tổng cộng 16 lần sơ cấp mua sắm phản hiện. Ăn rất ngon, An Lương lời bình đảo, nhà bọn họ mề gà có phải là trước tiên lỗ qua? Ngươi lại ăn đi ra, Hạ Như Ý đáp lại, như thế rõ ràng mùi vị ăn đi ra không phải nên sao? Nhà bọn họ rất nhiều thứ đều là trước tiên lỗ lại ngâm tê cay gia vị, vì lẽ đó mùi vị vẫn rất tuyệt. Hạ Hòa Tâm bổ sung, An Lương từng cái thưởng thức lên, dường như Hạ Hòa Tâm nói như thế, tình tiết cũ bát bát gà điếm rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều là trước tiên lỗ sau ngâm tê cay gia vị, bao quát ngẫu mảnh, khoai tây mảnh, cùng với đậu phụ khô cùng măng như vậy thức ăn chay. Lại cũng là trước tiên lỗ sau ngâm tê cay gia vị. Hơn một giờ sau, An Lương cuối cùng buông đũa xuống, hắn thở dài nói. Quả nhiên mùi vị vô cùng tốt, người yêu thích là tốt rồi. Hạ Như Ý đáp lại, đúng rồi, người ăn xong chưa? An Lương gật đầu, hừm, này ngừng lại sau khi ta suy nghĩ đêm muộn muốn chạy 5 vòng sân chơi tiết tấu. Liền ngươi ăn nhiều nhất chúng ta 4 người mọi người không có một mình ngươi ăn được nhiều. Hạ Như Ý hừ hừ nói rằng, nàng chào hỏi, Chu Thúc Thúc trả nợ. Một tên tóc hoa râm người đàn ông trung niên đi tới, hắn trước tiên liếc mắt nhìn An Lương, mới đáp lại nói. Tiểu Hạ, các ngươi vốn là 527 nguyên, ngươi cho 500 nguyên là tốt rồi. Bát bát gà người đều lại đã đạt tới 100 đồng. Nhưng cái này mùi vị hoàn toàn đúng nổi giá cả. Đương nhiên, vấn đề lớn nhất kỳ thực là An Lương ăn quá nhiều, nếu như chỉ có hệ cái em gái tình huống, e sợ có thể ăn được hay không đến 200 khối, vẫn là vấn đề lớn chứ. Nếu như An Lương ý nghĩ bị 4 cái em gái biết, các nàng nhất định sẽ cười lớn không ngừng. Bởi vì các nàng mới vừa đều rụt rè lắm. Đặc biệt Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm, hai người trên căn bản sẽ không có làm sao ăn, các nàng là ở An Lương trước mặt ngụy trang tiết tấu, nếu không thì ở An Lương trước mặt phàm ăn, cái kia xem nói cái gì. An Lương không có cướp trả nợ, thông qua phán đoán của hắn, Hạ Hòa Tâm cùng Hạ Như Ý hai tỷ muội hẳn là trung đẳng gia đình, thuộc về không lo ăn uống tiết tấu. Dù sao lần thứ nhất ngộ thấy các nàng thời điểm các nàng ở Tứ Hải nhà tự giúp mình, bình thường điều kiện suýt chút nữa sinh viên đại học vẫn đúng là sẽ không đi Tứ Hải nhà tự giúp mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói tán gái không nhất định phải cướp tiền trả. Cái gì đều cướp tiền trả trái lại dễ dàng nuôi thành chuyện đương nhiên tình huống. Làm Hạ Như Ý tiền trả sau khi An Lương dò hỏi. Các ngươi buổi chiều có chuyện gì sao? Hạ Như Ý phủ định đáp lại. Chúng ta không có chuyện gì. Được thôi, An Lương hồi đáp, cái kia ta đưa các ngươi trở lại. 4 cái em gái toàn bộ biểu thị chính mình có rất nhiều dấu chấm hỏi, Hạ Như Ý nói chính là không sao chứ. Rõ ràng không có chuyện An Lương đưa các nàng trở lại. Tình huống như vậy, chẳng lẽ không là nên tìm một cái quán cà phê ngồi một chút sao? Thuận tiện xem một bộ phim cái gì, đêm muộn lại về xin các nàng ăn cơm, do đó tiến một bước sâu sắc thêm hai bên liên hệ. Ta buổi chiều chuẩn bị kỹ càng hiếu học tập học viện chúng ta 24 hào cuối kỳ ta trước thiếu khóa hơi nhiều, gần nhất tranh thủ bù lên, miễn cho trượt mặt mũi khó coi. An Lương bổ sung giải thích. Lương ca làm sao có khả năng không hiểu tán gái xáo lộ. Buổi trưa bát bát gà là Hạ Như Ý mời khách dựa theo đạo lý tôi nói, hắn xác thực nên mang theo Hạ Như Ý đi quán cà phê cái gì, sau đó sẽ sắp xếp ăn chiều, do đó thắng được Hạ Như Ý độ thiện cảm. Nhưng hiện tại là 4 cái em gái A, dưới tình huống như thế làm nhiều công ít được không? Nếu như chỉ có Hạ Như Ý hoặc là Hạ Hòa Tâm, nếu không thì chỉ có sinh đôi tỷ muội An Lương chịu hai. Chín định liền an bài như vậy, đặc biệt xem phim cái gì, hắn có thể cố ý ngồi ở chính giữa vị trí. Sau đó hai bên trái phải phân biệt thăm dò dắt tay. An Lương rất muốn biết dưới tình huống như vậy, sinh đôi tỉ muội có ra sao phản ứng. Nghe đồn bên trong sinh đôi có tâm linh cảm ứng chứ. Xin hỏi dưới tình huống như vậy, các nàng có phải là có tâm linh cảm ứng đây? Chỉ tiếc hiện tại Khang Ngọc Giai cùng Từ Nặc cũng ở, An Lương tự nhiên biểu thị phải học tập thật giỏi. Ngược lại hắn cũng là thật sự phải học tập thật giỏi. Nhân sinh được lời hệ thống đều sắp xếp nhanh chóng mạnh mẽ ký ức lâm thời bắp, chẳng lẽ Lương ca còn có thể làm hỏng cuộc thi? Cách chương.